Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 89. Nguyệt hắc phong cao. Trên bầu trời đêm đen nhánh, trăng bạc lơi cao, ánh trăng nhẹ nhàng phủ lên trên đất một tầng ngân xa, nhìn qua hết sức thần bí. Trải qua việc ồn ào ban ngày, Ô Thần Thành đêm khuya cũng lâm vào một mảnh hắc ám cùng yên tĩnh. Trong một ít phòng ốc trên đường, ngẫu nhiên chuyển ra tiếng nam nhân thở dốc cùng với nữ nhân vô lực rên rỉ. Tiêu gia trong căn phòng hậu viện, thiếu niên lúc này mới ngửa mặt nằm trên giường, trong nhãn đồng đen nhánh như bầu trời đêm. Lúc này hàn quang chợt tiễu trướng. Sư phụ, người hiện tại ở trong trạng thái này, thực lực cực hạn là bao nhiêu? Trầm mặc một hồi lâu, Tiêu Viêm đột nhiên nhẹ giọng dò hỏi. Như thế là không? Trong giấy chỉ đen nhánh chuyển ra một câu tùy ý hỏi ngược lại. Một lát sau, Dực lão hàm hồ nói, mặc dù hiện tại chỉ là linh hồn trạng thái, bất quá bằng vào dị hỏa, đối phó với một ít đại đấu sư hoặc là đấu linh tiểu tạp ngư hẳn là không có vấn đề gì. Nghe vậy, Tiêu Viêm khuôn mặt bi hỉ, trong mắt xẹt ra một tia hàn ý. Người muốn đi giết tiểu tử ban ngày? Nhìn thấy bộ dạng này của Tiêu Viêm, Dược lão thoáng có chút kinh ngạc hỏi. Da liệt áo vẫn không đáng để ta lo lắng đến mức đó. Tiêu Viêm cười cười, nhàn nhạt nhẹ giọng nói, 2 tháng thời gian cũng sắp tới rồi. Ta đối với da liệt gia tộc cũng có điểm mất kiên nhẫn, cho nên ta nghĩ lén lén đem cái tên Liễu Tịch luyện dược sư kia giải quyết. Chỉ cần hắn chết, da liệt gia tộc không có người luyện chế thuốc dược sẽ mất đi thị trường. Đến lúc đó, cho dù gia tộc có thể sinh tồn, vậy thế lực cũng là hạ xuống. Từ nay về sau muốn tạo thành uy hiếp đối với Tiêu gia cũng không dễ. Thật sự là bởi vì mất kiên nhẫn sao? Lấy tinh tình của ngươi cũng không giống như người táo bạo nợ. Trầm mặc một lúc, trong giới chỉ truyền ra một tiếng rực rỡ chiêu tức. Xem ra người đối với vị kêu là Huân Nhi cô nương kia đúng là vô cùng để ý. Tên kia bất quá cũng chỉ biểu hiện hạ lưu một chút, người liền ghi hận trong lòng. Thật đúng là một tiểu hài tử thích ăn giấm chua. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngoài mặt có vẻ chút phát nóng, bị vạch trần tâm tư, hắn nhất thời có chút thẹn quá hóa giận. Ta thời gian vốn không nhiều, sao có thể bồi bọn chúng chơi đùa? Cho dù hôm nay không gặp tên kia, ta cũng sẽ dùng thủ đoạn khác. Được rồi, được rồi, vậy không nói chuyện cô lương kia. Nhìn Tiêu Viêm bộ dáng này, Dược lão cười to vài tiếng, trong tiếng cười đầy ý chiếu tức, làm cho Tiêu Viêm bất đắc dĩ đảo đôi mắt trắng dã. Nếu muốn động thủ, vậy hành động liền đi. Ta là linh hồn trạng thái, cho nên sẽ mượn tay của ngươi. Đình chỉ giễu cợt, Dược lão cười nói. Vội vàng gật đầu, Tiêu Viêm vội vàng nhảy xuống giường, từ trong lòng móc ra một lạp giới màu đỏ sậm, sau đó lấy ra một bộ áo choàng lớn đen nhánh sớm đã chuẩn bị cỡ tốt, cực kỳ thuần thục khoác lên người. Nhất thời, vóc người của thiếu niên vốn gầy gò lại hóa thành thần bí hắc bảo nhân đăng, dáng người ung dung. Đi thôi, ngươi cái gì cũng không cần làm, để ta khống chế thân thể của ngươi là tốt rồi. Có ta linh hồn bao vây, ngươi cũng không cần lo lắng bị người khác từ hơi thở phát hiện ra thân phận. Nhìn thấy Tiêu Viêm chuẩn bị xong, Dược lão cười nhắc nhở một tiếng. Ân, gật đầu, Tiêu Viêm lanh lẹ chân tới bên cửa sổ, giống như đạo tặc nhìn chung quanh, lúc này mới phóng thân nhảy ra ngoài. Thân hình từ không trung nhanh chóng hạ xuống, một cỗ lực lượng cường đại từ trên giới chỉ truyền ra. Thần bí lực lượng nhanh chóng bao lấy toàn thân Tiêu Viêm. Nhất thời, thân hình đang cấp bách hạ xuống lại đột ngột trôi nổi giữa không trung. Bàn chân tại chỗ điểm nhẹ, thân hình đen nhánh tựa như đầu ưng thú ẩn mình trong hắc ám, không một tiếng động bay ra khỏi Tiêu gia, cuối cùng biến mất trong bóng đêm mờ mịt. Đêm nay trời cao trăng sáng, giết người hảo thời cơ. Gia Liệt gia tộc, Liễu Tịch tiên sinh thực sự còn có thể luyện chế đan dược khác. Ngọn đèn dầu tỏa sáng đại sảnh. Vốn Gia Liệt Tất tâm tình đang âm trầm cực độ, nghe được trước mặt Liễu Tịch thanh âm đắc ý, đầu tiên là ngàn người, sau đó lại mừng rỡ, phi thường hài lòng khi thấy bộ dáng của Gia Liệt Tất vui mừng lẫn sợ hãi. Liễu Tịch bưng chén trà cạnh uống một ngụm, trên khuôn mặt có chút kiêu ngạo. Ngoài chữa dương chữa thương dược, ta còn có thể luyện chế một loại đan dược cực kỳ thích hợp cho lính đánh thuê, gọi là xúc lực hoàn, có thể trong thời gian ngắn làm cho người sử dụng lực lượng gia tăng ước chừng một thành. Nghe vậy, Gia Liệt Tất ý mừng trên khuôn mặt càng thêm đậm vài phần. Nếu như thực sự có thể tu luyện ra loại đan dược như vậy, Gia Liệt gia tộc liền có thể mượn dây quảng cáo, có thể thu hồi lại không ít nhân khí, cuối cùng nói không chừng có thể chèn ép Tiêu gia một lần nữa. Bất quá, loại sức lực đa hoàn này cũng không giống như chữa thương dược, luyện chế đại quy mô. Bằng thực lực của ta, sợ rằng một ngày nhiều lắm cũng chỉ thể luyện chế ra 20 hoàn. Liễu Tịch có chút tiếc hận nói, 20 hoàn thì 20 hoàn, chúng ta có thể đem đến đấu giá hội, giá cả cao cũng được. Dù sao chữa thương dược mới là chủ đạo, chúng ta chỉ nhờ thứ này thu hồi nhân khí. Gia Liệt Tất khoát tay cười nói, hắc, Gia Liệt tộc trưởng, sức lực hoàn này ta đích xác có thể luyện chế, bất quá dựa theo ước định của chúng ta, tờ hồ chỉ phụ trách luyện chế chữa thương dược. Nhìn thấy sức lực hoàn câu dẫn thành công ý niệm trong đầu của Gia Liệt Tất, Liễu Tịch nhắn châu thiểm động đột nhiên cười nói, khuôn mặt hơi đổi, lão hồ ly Gia Liệt Tất như thế nào lại không biết chủ ý của người này. Bất quá tới lúc này hắn cũng cười khăn hỏi, vậy Liễu Tịch tiên sinh ý như thế nào? Yên tâm, ta biết tình huống của Gia Liệt gia tộc người hiện tại, cho nên cũng không như sư tử há mồm. Nhìn Gia Liệt Tất thở dài một hơi, Liễu Tịch nhãn đồng chung xẹt qua một tia dâm đãng. Tại hạ chỉ là muốn mời Gia Liệt gia tộc hỗ trợ đem vị cô nương tên là Tiêu Huân Nhi kia để ta lộng lại đây. Trên mặt ý cười còn chưa tới cứng ngắc, Gia Liệt Tất khóe mặt co quắp một trận. Hắn không nghĩ tới tên này sắc đảm báo thiên còn dám đem ý niệm trong đầu trực tiếp hướng tới Tiêu gia. Liễu Tịch tiên sinh, nếu như chúng ta Gia Liệt tộc động tới người của Tiêu gia, Tiêu Chiến sẽ có cớ tuyên chiến chính diện với Gia Liệt gia tộc chúng ta, đến lúc đó chỉ sợ là không còn là quyết đấu bằng kinh tế mà là chính thức đao thương. Thở dài một hơi, Gia Liệt Tất cười khổ nói, ngón tay gõ lên bàn. Liễu Tịch cười hắc hắc nói, cái này không phải vấn đề ta quan tâm, mặc kệ tộc trưởng là chuẩn bị ngạnh đoạt cũng tốt, hạ mê hồn hương cũng được, ta chỉ muốn kết quả, chỉ cần tộc trưởng có thể đem làng để ta lộng lại đây, ta tùy thời có thể luyện chế xúc lục hoàn. Khóe mắt lần nữa nhảy rồn rập, cho dù là Gia Liệt Tất vô cùng tức giận, nhưng hắn cũng chỉ có thể cười cười nói, hay là để ta suy nghĩ một chút, ngày mai sẽ cho tiên sinh câu trả lời thuyết phục được không? Hắc hắc, cũng tốt, tộc trưởng hãy ngẫm lại đi, thứ cho ta lắm miệng một câu. Kỳ thật hiện tại Gia Liệt gia tộc cùng Tiêu gia đã như nước với lửa, còn gì phải ngại thêm một cái ân oán.